Lệ Quỷ thất nghiệp lại vào nghề. Tác giả: Mai Hoa Lục. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 89. 89. Trò chơi trục trặc. Uy, điện thoại kia đầu truyền đến một trận điện lưu thanh. Tiếp theo là một người nam nhân nghẹn ngào thanh âm. Ngươi hảo, sinh mệnh khoa học nghiên cứu công ty. Có cái gì có thể giúp được ngươi sao? Các người chơi có chút khó hiểu. Kia trong căn cứ mặt nhân viên nghiên cứu không đều đã chết sạch sao? Như thế nào còn có cá lọt lưới không thành? Thẩm Đông Thanh, ách, hắn trực tiếp đem điện thoại đưa cho Chu Văn Ngạn. Chu Văn Ngạn liền Thẩm Đông Thanh tay, cùng điện thoại một chỗ khác người đối thoại. Chúng ta thấy được thông báo tuyển dụng thông báo. Quý công ty hiện tại còn nhận người sao? Khụ khụ, người kia ho khan xong rồi về sau nói. Chiêu, các ngươi muốn nhận lời mời cái gì cương vị? Chu Văn Ngạn. Nhân viên nghiên cứu, điện thoại một khác đầu người trầm mặc một lát. Trả lời, hiện tại không chiêu nhân viên nghiên cứu cùng hậu cần, mắt thấy người kia liền phải cúp điện. Thoại, Chu Văn Ngạn nhéo kia trương thông báo tuyển dụng thông báo nói. Chúng ta đây nhận lời mời người tình nguyện. Còn có mấy cái chỗ trống, các ngươi lại đây đăng ký một chút đi, Chu Văn Ngạn hỏi. Công ty địa chỉ ở nơi nào? Thông báo tuyển dụng thông báo mặt sau có ghi. Tại hạ ngọ 5 giờ trước lại đây. Quá hạn không chờ, điện thoại cắt đứt. Chu Văn Ngạn lật qua kia tờ giấy. Nguyên bản chỗ trống mặt trái nhiều ra một cái địa chỉ. Sinh mệnh khoa học nghiên cứu công ty. Địa chỉ: Hy vọng phố 144 hào 4 lâu 401. Thất Ngô ra nhìn về phía bên cạnh biển báo giao thông. Nơi này là Đào Hoa Lộ, thành phố này lớn như vậy. Liền cái hỏi đường người đều không có. Tìm như vậy cái địa phương, cùng biển rộng tìm kim không sai biệt là money. Hiện tại đã mau buổi chiều một chút. Sợ là 5 giờ trước kia đều đến không được. Chu Văn Ngạn thu hồi thông báo tuyển dụng thông báo, đi hướng cửa hàng tiện lợi. Thẩm Đông Thanh đi theo phía sau hắn, ở quầy thượng chọn nhặt nhạt, cuối cùng lựa chọn một cây kẹo que, còn không có tới kịp xé mở đóng gói, đã bị người ngăn cản. Chu Văn Ngạn chịu đi rồi trong tay hắn kẹo que, trên mặt mang theo điểm bất đắc dĩ. Quá thời hạn, Thẩm Đông Thanh chớp một chút đôi mắt. Ngươi cầm cái gì? Chu Văn Ngạn, bản đồ thành phố này bản đồ. Còn hảo cửa hàng tiện lợi có đến bán. Bằng không quang tìm địa phương liền phải tiêu phí không ít thời gian. Chu Văn Ngạn trên mặt đất triển khai bản đồ. Một đám người vây quanh bản đồ tìm nho nhỏ, hy vọng lộ. Thẩm Đông Thanh chỉ vào trong đó một chút nói. Cái này địa phương hảo quen mắt. Chu Văn Ngạn nhìn qua đi. Phát hiện nơi đó kiến trúc hình dạng xác thật thập phần quen thuộc. Cùng phía trước thế giới giả thuyết bên trong đại học thành một cái phố không sai biệt là money. Xem ra thế giới giả thuyết là căn cứ thành thị này cơ sở kiến thành, hắn tiếp tục xuống phía dưới. Xem, ở Thẩm Đông Thanh chỉ ra kia một chút phụ cận, có một cái biển báo giao thông chú, hy vọng lộ, này ba chữ. Ở chỗ này, còn hảo hy vọng lộ cách nơi này cũng không xa. Bằng không thật đúng là không thể ở 5 giờ trước kia đuổi tới. Không biết có phải hay không trùng hợp, sinh mệnh khoa học nghiên cứu công ty nơi địa phương cùng thế giới giả thuyết trung học giáo khu. Dạy học nơi địa phương giống nhau như đúc, chỉ là ở chỗ này, khu dạy học biến thành một cái cư dân lâu, từ bề ngoài nhìn lại căn bản không giống như là một cái công ty. Ngô gia, Bao gia công ty, thoạt nhìn không thế nào chính quy bộ dáng. Đoàn người đi vào hẹp hòi hàng hiên, hướng trên lầu đi đến. Tới rồi lầu 4, một phiến phòng trộm môn ngăn cản bọn họ, bên cạnh cửa biên trên tường treo một cái đơn sơ thẻ bài. Mặt trên viết đúng là, sinh mệnh khoa học nghiên cứu công ty. Môn là khóa, Ngô gia đi lên gõ gõ môn, bên trong giống như không có phản ứng. Hắn lại gõ gõ môn, còn chưa tới 5 giờ a. Lúc này, Thẩm Đông Thanh đi tới, vén lên tay áo. Ta tới, Ngô Gia Minh Bạch hắn lại muốn tới trình diễn mở cửa tuyệt sống. Vội vàng nhường ra một vị trí, trong miệng còn nói, kiềm chế điểm, đây là phòng trộm môn, lời nói còn chưa nói xong. Liền nghe thấy, phanh, đến một tiếng, phòng trộm trên cửa nứt ra rồi một cái khe hở, Thẩm Đông Thanh thu hồi tay. Phòng trộm môn, Ngô gia, khi ta chưa nói, phía sau cửa là một cái văn phòng, là dùng cư trú cải cách nhà ở tạo mà thành, có vẻ có chút hỗn độn. Trên bàn đôi một chồng điệp văn kiện, tàn thuốc ném đầy đất. Thẩm Đông Thanh xoa xoa chóp mũi, không quá thích cái này hương vị. Chu Văn Ngạn qua đi đem cửa sổ mở ra, một trận gió thổi tới, đem văn kiện thổi chúng xôn xao vang lên, trong đó một chương bay đến hắn trước mặt, tiếp được vừa thấy, mặt trên viết một ít công tác yêu cầu, tỉ như mỗi tháng đều phải thông báo tuyển dụng tiến nhất định nhân số người tình nguyện. Bên kia các người chơi ngựa quen đường cũ mà bắt đầu phiên đồ vật, chỉ là còn không có tìm được hữu dụng manh mối. Bên ngoài đột nhiên vang lên một trận tiếng bước chân, các người chơi nhìn nhau liếc mắt một cái, ở không biết là người hay quỷ dưới tình huống, không tính toán hành động thiếu suy nghĩ, bên ngoài người đi được không mau, đang xem thấy phòng trộm môn mở ra thời điểm còn sửng sốt một chút. Ta nhớ rõ rõ ràng đóng cửa a, hắn vừa nói vừa đi vào, trở tay đóng cửa, vừa nhấc đầu, đối tượng trong phòng người, các ngươi. Hắn nói còn chưa nói xuất khẩu, liền đầu một oai, mềm mại mà ngã xuống trên mặt đất. Thẩm Đông Thanh thu hồi tay, nguyên lai là người A, nhanh tay một chút, người chơi khác, ngã trên mặt đất chính là một cái lịch sự văn nhã tiểu thanh niên. Hắn nằm trong chốc lát, hoãn lại đây, chậm rãi mở to mắt, sau đó liền thấy vây quanh ở hắn chung quanh một đám người. Ngoặc kép, hắn có vẻ cỡ nào nhỏ yếu. Vô tội, tiểu thanh niên phản ứng đến thập phần nhanh chóng. Trong công ty không có tiền, các ngươi nghĩ muốn cái gì đều có thể lấy đi. Đừng đánh ta, đừng đánh ta. Chu Văn Ngạn đi ra. Chúng ta là tới nhận lời mời, tiểu thanh niên hoài nghi mà xem xét Chu Văn Ngạn liếc mắt một cái. Nhận lời mời, nói là tới cướp bóc hắn còn tương đối tin tưởng. Cổ hắn hiện tại còn ở đâu đâu. Các người chơi sôi nổi lộ ra hiền lành tươi cười. Tiểu thanh niên nửa tin nửa ngờ mà đứng lên, xoa xoa cổ, đi hướng bàn làm việc. Vậy các ngươi trước điền cái lý lịch sơ lược đi. Chu Văn Ngạn ấn chỗ trống lý lịch sơ lược. Qua loa mà nhìn thoáng qua, mặt trên đều là một ít bình thường vấn đề. Hắn không vội vã điền, mà là hỏi trước, các ngươi nơi này, có họ Trần nhân viên công tác sao? Tiểu thanh niên sửng sốt một chút. Ta chính là A, có cái gì vấn đề sao? Chu Văn Ngạn lấy ra tấm danh thiếp kia, đặt ở hiểu rõ trên bàn. Tiểu thanh niên cầm lấy tới nhìn thoáng qua. Không sai, là ta, hắn chỉ trên bàn bày một cái danh thiếp hộp. Hộp bên trong danh thiếp viết sinh mệnh khoa học nghiên cứu công ty giám đốc kinh doanh Trần Tiên. Sinh này một hàng tự, cùng các người chơi đạt được danh thiếp giống nhau. Rốt cuộc tìm được rồi đột phá khẩu, tiểu thanh niên thúc giục nói, nhanh lên điền lý lịch sơ lược đi, ta sắp tan tầm ni. Chu Văn Ngạn rút ra một chi bút. Ở lý lịch sơ lược thượng viết xuống tên của mình, tiểu thanh niên vừa thấy, nói thầm nói, thoạt nhìn như thế nào như vậy quen mắt. Hắn mở ra máy tính, mở ra một cái phần mềm, bùm bùm mà gõ một chút bàn phím. Sau đó từ màn hình máy tính mặt sau dò ra đầu. Nói, người phía trước đã tới nhận lời mời qua a. Tiếp theo cái, Ngô ra theo sát sau đó. Báo ra chính mình tên. Tiểu thanh niên, cái này cũng tới đưa tin qua chờ tìm đọc xong Thẩm Đông Thanh cùng tóc ngắn nữ tên họ sau. Tiểu thanh niên mắt trợn trắng. Các ngươi không phải tới chơi ta đi. Một đám đều đã là công ty người tình nguyện. Còn tới nhận lời mời cái gì? Ngô gia, chuyện khi nào tiểu thanh niên chỉ danh thiếp, các ngươi phía trước khẳng định đã đánh qua cái này điện thoại. Liền ở các ngươi gọi điện thoại thời điểm, ta thường xuyên sẽ phát một ít danh thiếp đi bên ngoài thành thị. Chỉ cần có người gọi điện thoại liền có thể lại đây, các người chơi tự động thay đổi từ ngữ mấu. Chốt, này đó danh thiếp chính là phó bản tín vật, tiểu thanh niên phát đi ra ngoài. Chỉ cần người chơi đánh mặt trên điện thoại, tiếp xúc quá phó bản tín vật người đều sẽ tiến vào đến trò chơi này chàng bên trong. Ngô gia nhớ tới, ở đi vào phó bản trước kia, bọn họ xác thật đã đánh qua danh thiếp thượng điện thoại. Khi đó trong điện thoại mặt người kia nói gì đó, các người chơi lao lực mà hồi tưởng, Nguyên bản bọn họ đã quên chuyện này, nhưng hiện tại tiểu thanh niên nhắc lên, bao trùm ở ký ức thượng sương mù nháy mắt tản ra. Trở nên rành mạch, ngươi hảo, sinh mệnh khoa học nghiên cứu công ty, xin hỏi có cái gì có thể giúp được ngươi sao? Các ngươi là muốn tới nhận lời mời sao? Chỉ có nhận lời mời chức vị mới có thể tiến vào chúng ta công ty, chúng ta cái gì cương vị? Ngô, các ngươi cái gì bằng cấp? Tối cao mới khoa chính quy. Vậy chỉ có thể nhận lời mời người tình nguyện, đăng ký một chút tên họ, không được đổi ý, Chu Văn Ngạn. Người tình nguyện là làm gì đó? Tiểu thanh niên chần chờ mà mở miệng, phối hợp công ty làm một ít thực nghiệm, yên tâm, bảo đảm đãi ngộ hậu đãi. Lương 1 500 vạn, các người chơi nhớ tới nằm ở dinh dưỡng khoang bên trong những người đó. Đãi ngộ hậu đãi có ích lợi gì? Người đều chơi xong rồi, cũng không cơ hội dùng a. Tiểu thanh niên, các người đã thượng cương, như thế nào cái gì cũng không biết a. Thẩm Đông Thanh lại lần nữa không bắt được trọng điểm, chúng ta đây tiền lương đâu? Tiểu thanh niên, ta chỉ lo nhận người, còn không có người hướng ta muốn quá tiền lương. Đúng rồi, đưa tới người cũng chưa có thể đi ra căn cứ, ai còn có thể lại đây thảo tân a? Chu Văn Ngạn lôi trở lại chủ đề, chúng ta muốn từ chức tiểu thanh niên, chúng ta công ty không có từ chức cái này tiền lệ. Cái này làm cho ta rất khó làm, Thẩm Đông Thanh lẩm bẩm, lại không phát tiền lương lại không cho từ chức, các ngươi đây là phi pháp. Tiểu thanh niên trầm mặc, giống như nói như vậy là không có sai. Chính là ai lại sẽ cùng trò chơi chàng bên trong NPC giảng đạo lý đâu? Này cũng quá kỳ quái đi, Thẩm Đông Thanh, cho nên chúng ta không làm thực bình thường, tiểu thanh niên. Chính là, đương hắn thấy Thẩm Đông Thanh nắm khởi nắm tay, cổ liền một trận lên men, rốt cuộc chính là không nổi nữa. Hành, hành, ta cho các ngươi làm cái từ chức thủ tục, nhưng còn muốn căn cứ bên kia ý kiến phúc đáp. Phê bất quá cũng mặc kệ chuyện của ta a. Tiểu thanh niên bay nhanh mà ở trên mạng tìm một cái từ chức khuôn mẫu, đóng dấu ra tới, phân cho bọn họ nhân thủ một chương, đoàn người ở từ chức tin cuối cùng thiêm thượng tên của mình. Thiêm xong rồi về sau, Ngô ra môi mấp máy một chút, không tiếng động mà nói, căn cứ bên kia NPC nhưng đều đã chết sạch cha. Này còn như thế nào ý kiến phúc đáp? Tiểu thanh niên không biết căn cứ bên kia phát sinh thảm án. Đem từ chức tin ghi vào tới rồi hệ thống bên trong. Chờ C-Monster tiểu thanh niên nói cho hết lời không bao lâu. Liền thấy căn cứ bên kia ý kiến phúc đáp từ chức xin. Hắn còn có chút không dám tin tưởng. Thế nhưng thông qua, các người chơi vừa mới bắt đầu cũng có chút kỳ quái. Mặt sau mới nhớ lại tới. Tuy rằng trong căn cứ mặt NPC đều đã ngỏm củ tỏi. Nhưng còn có một cái quỷ quái bị trao tặng lâm thời căn cứ khống chế giả thân phận. Nó là ước gì này đàn sát thần sớm một chút rời đi. Vừa nhìn thấy cái này từ chức xin, không chút nghĩ ngợi liền đồng ý. Hành, ta đây liền cho các ngươi làm money. Tiểu thanh niên lấy ra con dấu. Ở từ chức tin mặt trên che lại đi xuống. Bang, một cái đỏ tươi chương xuất hiện ở mặt trên, đương con dấu rơi xuống về sau. Trong văn phòng mặt người chơi đều nghe thấy được một thanh money người đã từ sinh mệnh khoa. Học nghiên cứu công ty từ chức chúc mừng ngươi thành công thông quan. Đang ở kết toán, lần này cho điểm VS, đạt được tích phân 5000, rơi xuống đặc thù vật phẩm, chìa khóa mảnh nhỏ sao 2. Nhân sinh mệnh khoa học nghiên cứu công ty đại bộ phận nhân tài sói mòn. Tạm thời đóng cửa một lần nữa thông báo tuyển dụng thỉnh người chơi dốc lòng chờ đợi. Đãi công ty chỉnh đốn trọng khai sau, đem thoái hóa vì A cấp hoặc B cấp trò chơi phó bản rời đi trò chơi chàng sau. Ngô gia còn có chút không phản ứng lại đây. Này liền kết thúc, Chu Văn Ngạn hỏi lại đi vào chơi 2 vòng. Ngô gia liên tục xua tay. Tính, hắn đè thấp thanh âm nói thầm một tiếng. Này cũng quá đơn giản, một chút cũng không giống S cấp phó bản, trò chơi nghe được Ngô gia nói đều phải khóc. Này còn không khó sao? Sinh mệnh khoa học nghiên cứu công ty khó khăn ở S cấp phó bản trung thuộc về trung hạ. nhưng cũng khiến cho sở hữu đi vào người chơi đều tai. Đại bộ phận người chơi ở thế giới giả thuyết này một quan liền ra không được. Bọn họ lo lắng đề phòng mà trải qua nhiều như vậy chàng trò chơi. Tinh thần trạng huống đều không tốt lắm. Sau đó đột nhiên tao ngộ như vậy một cái an toàn vững vàng hoàn cảnh. Rất nhiều người đều sẽ không muốn tỉnh lại, tình nguyện xa vào với giả dối thế giới. Đặc biệt là kiên trì muốn thông quan người chơi sẽ tao ngộ đếm không hết quỷ quái. Mà từ bỏ người chơi tắc sẽ thập phần an toàn, hay tương đối so hạ, càng nhiều người sẽ lựa chọn từ bỏ. Chỉ có cực tiểu bộ phận người chơi có thể từ thế giới giả thuyết chung tỉnh lại. Nhưng bọn hắn đem đối mặt toàn bộ căn cứ quỷ quái. Liền tính ra tới rồi áo blau trắng trước mặt, áo blau trắng cũng có thể thả ra mạnh nhất vũ khí. Hơn nữa trên tay hắn có rất nhiều tăng cường năng lực dược tề. Đủ để đem các người chơi đoàn diệt, khả xảo liền xảo ở chỗ này. Áo blau trắng phát hiện Thẩm Đông Thanh, đêm này coi như một cái mới mẻ độc đáo thí nghiệm phẩm. Đem chân quý dược tê đều ở hắn trên người dùng, kết quả hắn phản quá mức tới đem sở hữu quỷ quái đều cấp nghiền áp. Ngay cả mạnh nhất vũ khí cũng căng bất quá 3 giây. Lúc này mới đem trò chơi khó khăn vô hạn độ rơi chậm lại. Nghĩ thông suốt này trong đó khớp xương, Ngô Gia cảm thán nói, vẫn là dựa nằm thắng, Thẩm Đông Thanh kinh hô một tiếng. A, ở hấp dẫn những người khác chú ý sau, hắn ngượng ngùng mà cười cười, ta giác đã không có, rời đi phó bản về sau. Hắn trên người khác thường liền biến mất không thấy, xông ra quỷ giác rụt trở về, trên má quỷ văn cũng ẩn với làn da hạ. Lại biến thành trắng nõn sạch sẽ thanh niên bộ dáng. Thẩm Đông Thanh cầm tiểu gương ngó trái ngó phải. Ta còn là thích như vậy, thoạt nhìn là cá nhân. Chu Văn Ngạn thấp thấp cười. Cái dạng gì ta đều thích. Thẩm Đông Thanh bang đến một chút bung xuống tiểu gương. Hướng về phía hắn làm một cái mặt quỷ. Mồm miệng không rõ mà nói. Ta chính là thực dọa người. Chu Văn Ngạn trực tiếp một phen đem người túm lại đây. Hảo Hảo xoa nhẹ một phen mặt, Thẩm Đông Thanh, Ngô Ngô, chờ Chu Văn Ngạn thu hồi tay. Trên má hắn chỉ còn lại có nhợt nhạt đỏ ửng. Ngô Gia không biết khi nào đi rồi. Tránh đi này lệnh độc thân nhân sĩ tâm tắc một màn. Trong đại sảnh chỉ còn lại có bọn họ hai người. Nị oai sau một lúc, Thẩm Đông Thanh móc ra lần này trò chơi phó bản khen thưởng. Hai cái chìa khóa mảnh nhỏ, này cũng quá keo kiệt. Hắn oán giận nói, Chu Văn Ngạn trấn an mà hôn hôn hắn gương mặt, nhắc tới mặt khác một sự kiện, nếu đã biết quỷ thành rơi xuống, chúng ta đây là chờ quỷ thành mở ra, vẫn là lại đi phó bản bên trong chơi hai vòng. Thẩm Đông Thanh nghiêng đầu dựa vào Chu Văn Ngạn trên vai. Hai chân không an phận địa chấn tới động đi, tùy ý mà nói, ta có loại dự cảm, chờ quỷ thành mở ra thời điểm. Mặc kệ ở nơi nào chúng ta đều có thể đi vào. Cho nên vẫn là đi chơi ngoạn nhi đi. Chu Văn Ngạn không có ý kiến. Đè lại Thẩm Đông Thanh lộn xộn tay. Ý vị thanh trường mà nói. Hành, chúng ta đi trước làm điểm chính sự. Hắn trực tiếp chặn ngang đem Thẩm Đông Thanh ôm lên. Vững vàng mà hướng tới phòng ngủ đi đến. Vốn dĩ Chu Văn Ngạn chuẩn bị đi trước làm điểm chính sự. Làm hảo về sau lại dùng da đen bổn, tùy tiện trừ một cái phó bản tín vật ra tới, còn không tới phòng ngủ cửa, liền nghe thấy trò chơi thanh âm tiếng vọng lên, B cấp phó bản xuất hiện bác, phó bản đã mở ra, không thể tham gia thỉnh người chơi Chu Văn Ngạn, Thẩm Đông Thanh đi trước B cấp phó bản tiêu trừ bác cuối cùng một chữ rơi xuống. Hai người biến mất ở tại chỗ, đây là khẩn cấp điều động. Xen vào trò chơi công bằng tính nguyên tắc, đương một hồi trò chơi mở ra khi, trò chơi hệ thống đem vô pháp tiến vào trong đó. Ở xuất hiện trò chơi trục trặc thời điểm, chỉ có thể làm người chơi khác tiến vào trong đó tiêu trừ bác. Chu Văn Ngạn chính là bởi vì trò chơi này trục trặc mới có thể lại lần nữa gặp được Thẩm Đông Thanh. Bất quá, cái kia là nhân vi sáng tạo ra tới. A, các ngươi là ai? Như thế nào sẽ đột nhiên xuất hiện ở chỗ này? Ở một đám người chơi chung, đột nhiên trống rỗng xuất hiện hai người. bọn họ tư thế còn đặc biệt kỳ quái. Một người xúc ở một người khác trong lòng ngực, Thẩm Đông Thanh từ Chu Văn Ngạn trong lòng ngực nhảy xuống tới. Dừng ở trên mặt đất, mặt mang mờ mịt, đây là nơi nào? Chu Văn Ngạn sửa sang lại một chút hỗn độn góc áo. Nói, B cấp phó bản, đây là cái gì phó bản? Này hai người xuất hiện phương thức quá mức với kỳ quái. Khiến cho người chơi khác hoài nghi, bọn họ hai mặt nhìn nhau. Một cái lá gan đại điểm nữ sinh đứng dậy. Các ngươi là ai? Chu Văn Ngạn rũ xuống mí mắt, lười nhác mà nói. Người chơi, tới thu thập cục diện rồi ra money, vừa rồi hỏi chuyện chính là cái ăn mặc ô vuông váy nữ sinh. Cũng không gặp được quá loại tình huống này, nhưng thấy Chu Văn Ngạn bộ dáng không nghĩ giả bộ, bán tín bán nghi mà báo cho trò chơi này phó bản tình huống. Trò chơi phó bản tên là Thời Gian Đoàn Tàu, là B cấp phó bản. Đối với Chu Văn Ngạn cùng Thẩm Đông Thanh tới nói là chơi chơi dường như. Nhưng đối với người chơi khác hơi có vô ý liền sẽ muốn mạng người. Phó bản phạm vi là ở một chiếc đoàn tàu mặt trên. Giới thiệu cũng rất đơn giản, chính là ở chính xác trạm điểm xuống xe, ô vuông váy nói, chính là chúng ta đợi hơn một giờ. Này chiếc xe liền không dừng lại quá, Chu Văn Ngạn. Ra trục trặc, người chơi khác bảo trì hoài nghi, trò chơi cũng có thể ra trục trặc. Thẩm Đông Thanh gật đầu, một chút cũng không chuyên nghiệp, đem chúng ta kéo qua tới sửa chữa. Vẫn là không ràng buộc, quá lòng dạ hiểm độc, người chơi khác sửng sốt. Này, oán giận phương hướng có phải hay không không rất hợp? Chu Văn Ngạn trực tiếp hỏi. Đoàn tàu tổng điều khiển ở nơi nào? Ô vuông váy, ngoặc kép, chúng ta cũng không đi qua, các người chơi gần nhất liền tại đây tiết trong xe mặt. Bởi vì nơi này không xuất hiện quá sự tình gì, là an toàn, bọn họ cũng liền không vội vã đi ra ngoài, chờ đoàn tàu dừng lại. Không nghĩ tới này đoàn tàu một khai chính là hơn một giờ. Còn không mang theo đính, ô vuông váy nhưng thật ra mở ra quá mặt khác thùng xe môn. Nhưng tổng cảm giác mặt khác thùng xe quái quái, liền lại lui trở về. Chu Văn Ngạn đối với người chơi khác cũng không phải thực để bụng. Rốt cuộc bọn họ đến nơi đây tới không phải mang thái kê, mà là tiêu trừ trò chơi trục trặc, cũng liền không để ý tới bọn họ, trực tiếp kéo ra đi thông mặt khác thùng xe môn. Từ từ, người chơi chung một cái mang theo mũ lưỡi chai nam sinh mở miệng. Các ngươi có thể bị trò chơi lựa chọn tới tiêu trừ trục trặc. Nhất định là rất lợi hại người chơi. Có thể hay không mang chúng ta? Chu Văn Ngạn, không thể, mũ lưỡi chai trên mặt tươi cười cứng lại. Vì cái gì? Nếu là ngày thường, Chu Văn Ngạn cũng liền tùy tay mang theo. Nhưng ở chuẩn bị làm chính sự thời điểm bị trò chơi tiệt hồ. Tâm tình không tốt lắm, tự nhiên sẽ không đảm đương cái này thánh mẫu. Hắn lười đến giải thích, lôi kéo Thẩm Đông Thanh tay liền đi ra ngoài. Mặt sau truyền đến mũ lưỡi chai đè thấp thanh âm. Chăng cái gì bức a? Còn nói tới tiêu trừ trục trặc, không chừng là nói bậy gạt người. Phi, cay chết tiệt, Thẩm Đông Thanh xoay đầu. Thanh tâm đặt câu hỏi, có ý tứ gì? Mũ lưỡi chai không nghĩ tới bọn họ nghe được. Hoảng loạn mà nói, các ngươi đều ôm nhau, còn không phải, hắn cuối cùng vẫn là không dám mặt giáp mặt nói ra kia ba chữ. Thẩm Đông Thanh bình đạm nga, một tiếng, sửa đúng nói, kia cũng không phải gay chết tiệt, chúng ta đều là sống, hẳn là sống gay mới là, hắn đối chết cùng, sống thực mẫn cảm. Nói sai rồi nhất định phải sửa đúng lại đây. Người chơi khác, mũ lưỡi chai còn tưởng rằng hai người kia phải về đầu tìm hắn tính sổ. Không nghĩ tới tốt như vậy nói chuyện, hắn vừa rồi cũng là cảm xúc đi lên lời nói. Hiện tại lập tức liền nhận túng, cười gượng hai tiếng, là, đúng vậy, liền ở trì hoãn như vậy trong chốc lát, ô vuông váy suy nghĩ cẩn thận, đi lên nói, ta có thể đi theo các ngươi sao? Thẩm Đông Thanh, vì cái gì không thể? Lộ như vậy khoan, hắn còn duỗi tay khoa tay múa chân một chút, ở đạt được cho phép sau, ô vuông váy vội vàng theo đi lên, người chơi khác thấy, một đám đều học theo, chỉ có mũ lưỡi chai do dự một chút, cũng chỉ có thể theo đi lên, Chu Văn Ngạn cùng Thẩm Đông Thanh mặt sau liền như vậy theo một đám cái đuôi nhỏ. Đoàn tàu ở bay nhanh chạy, đại khái hiện tại ở đường hầm bên trong, bên ngoài một mảnh đen nhánh, cái gì cũng nhìn không thấy. Thẩm Đông Thanh lần đầu tiên cưỡi loại này phương tiện giao thông. Còn khá tò mò, đông nhìn xem tây nhìn xem monster, đây là cái gì? Thẩm Đông Thanh ở một cái chỗ ngồi mặt sau rút ra một chương báo chí. Cũ xưa báo chí thượng viết mấy cái hỗn độn tự, mau xuống xe, tự thể đỏ sậm, như là vết máu khô cạn về sau lưu lại. Thẩm Đông Thanh nhìn thoáng qua nhắm chặt cửa xe, hiện tại cũng không thể xuống xe à, hắn tùy tay ném xuống báo chí. Báo chí nhẹ nhàng một phiêu, dừng ở ghế dựa hạ, phía dưới giống như cuộn tròn thứ gì. Thẩm Đông Thanh nửa ngồi xổm xuống dưới, hướng bên trong nhìn thoáng qua. Đối thượng một đôi chết bạch đôi mắt, ghế dựa phía dưới xúc một nữ nhân, nhìn thấu trang điểm hẳn là đoàn tàu tiếp viên hàng không. Nàng trên mặt bị cắt vô số đao, chỉ có một đôi mắt còn có thể thấy rõ. Thẩm Đông Thanh cùng nàng yên lặng mà nhìn nhau một đoạn thời gian. Từ nữ nhân trong mắt tựa hồ có thể nhìn ra nàng đang hỏi. Vì cái gì ngươi còn không chạy, còn không sợ hãi? Thẩm Đông Thanh ngửa đầu. Có nhân viên công tác ai? Có thể hỏi nàng tổng điều khiển ở nơi nào? Mặt sau theo kịp người chơi vội vàng hỏi. Ở nơi nào? Thẩm Đông Thanh hướng tới ghế dựa phía dưới vươn tay. Trực tiếp đem phía dưới tiếp viên hàng không cấp kéo ra tới. Các người chơi gắt gao mà nhìn chằm chằm hắn. Muốn tìm được nhân viên công tác hỏi một chút đoàn tàu tình huống. Kết quả, nhân viên công tác có là có. Chính là đã lại. Thoạt nhìn cái gì đều hỏi không ra tới, còn cũng may chẳng người chơi đều là trải qua quá mấy chàng trò chơi. Không có bị dọa đến nơi nơi tán loạn, chỉ là nhịn không được cả người cứng đờ phía sau lưng chợt lạnh. Ô vùng váy thanh âm có chút phát run, này cũng hỏi không ra tới a. Hết chương.